Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, nàng, cầu phiếu đề cử, Thiên Hạo Chủ Thành. Một ngày này, trong chủ thành, khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở. Đơn giản là, hôm nay thành chủ đại nhân muốn tục huyên, thành chủ cả đời này, chỉ có một cái vợ người, chưa bao giờ có thiếp thị. Bất quá cái này vợ người, tại 5 năm trước chết bệnh, từ đó trở đi, thành chủ liền là một người. Lần này tục huyền cưới vợ, làm cho cả Thiên Hạo thành bách tính đều vì thế mà chấn động. Nghe đồn năm đó thành chủ thương tâm quá độ, thề cả đời không cưới. Mọi người đều đang suy đoán, cái này vợ mới đến cùng là như thế nào một cái kỳ nữ tử. Vậy mà có thể làm cho thành chủ nhân vật như vậy trìu mến. Giờ phút này phủ thành chủ trước, đông như chảy hội, Thiên Hạo thành bên trong, các lộ võ đạo cường giả, nhao nhao đến đây chúc. Đan Tiên Tông xem như Thiên Hạo thành thứ nhất tông môn, tự nhiên cũng phải đến đây cổ động. Nơi cửa, Hạo Tinh Thần đứng ở chỗ này tiếp khách, bất quá hiển nhiên, trên mặt hắn không có cái gì quá nhiều vui mừng. Mẫu thân mình qua đời bất quá 5 năm, phụ thân liền kết hôn. Việc này trong lòng của hắn là có chút không thể nào tiếp thu được. Đan Huyền cùng Cổ Phong, Mộng Thanh Tiền cùng tông môn mấy cái trưởng lão giờ phút này đi vào trước cửa. Tông chủ, Mộng sư tỷ, Hạo Tinh Thần gặp qua đám người, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Cổ huynh, Cổ Phong đó có thể thấy được, Hạo Tinh Thần bi ai, mất mẹ thống khổ. Căn bản là không có cách san bằng. Huống chi bây giờ Hạo Trường Tôn đã rét vì tiết lại lạnh vì xương, lại muốn kết hôn thân. Không cần như thế. Ngươi còn gặp qua mẫu thân ngươi. Mà mẹ ta tại ta mới vừa lúc sinh ra, liền qua đời. Cổ Phong nhìn về phía Hạo Tinh Thần, không khỏi mở miệng. Hạo Tinh Thần cảm kích xem Cổ Phong liếc mắt. Cổ Phong cái này chỉ dùng của mình chuyện thương tâm đến trấn an người khác. Cái này là đối phương tán đồng chính mình mới sẽ nói như vậy. Cổ huynh, mời vào bên trong. Hạo Tinh Thần lúc này mở miệng. Cổ Phong gật đầu. Đan Huyền mấy người cùng Cổ Phong hướng phía đình viện bên trong đi đến. Tông chủ, không biết cái này Hạo Trường Tôn muốn cưới là người phương nào? Cổ Phong thuận miệng hỏi đạo. Đan Huyền mở miệng nói đạo. Cái này nữ tử không biết là ai. Bất quá nghe nói là thành chủ một lần ra ngoài, từ trong sơn cốc mang về. Về sau liền mê luyến này nữ tử không cách nào tự kềm chế. Bất quá nhận biết 3 ngày. Chính là ruồng bỏ lúc trước đời này không cưới lời thề. A, cái kia chỉ sợ. Cái này nữ tử dung mạo khuynh thành, trên đời xinh đẹp. Cổ Phong nghe nói, mở miệng một câu. Cũng không phải là như thế. Nghe đồn này nữ tử dung mạo thanh nhã, không tính là khuynh thành vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác làm cho người thương tiếc. Đan Huyền lại là mở miệng. Cổ Phong không tiếp tục hỏi. Đối với cái này để Hạo Trường Tôn thân hồn điên đảo nữ tử cũng là hiếu kỳ đứng lên. Mặc dù cùng Hạo Trường Tôn không được tiếp xúc qua một lần, nhưng Cổ Phong nhưng khi nhìn ra, Hạo Trường Tôn võ đạo chi tâm kiên định, tuyệt đối không phải cái gì tham luyến sắc đẹp người, mà có thể làm cho một người như vậy ruồng bỏ mình lời thề. Cái này nữ tử quả nhiên là để Cổ nhiều mấy phần hứng thú. Trong phủ thành chủ tâm đình viện, chừng ngàn trượng vuông vắn, giờ phút này bày đầy tiệc rượu. Phía bên phải phía trước nhất 7 cái bàn lớn người, là vì 7 đại tông môn chuẩn bị địa phương. 7 đại tông môn riêng phần mình tông chủ đều là mang theo trong môn người đến đây cổ động. Cổ Phong đám người mới vừa đi tới nơi đây, một đạo tiếng vui mừng âm chính là truyền đến. Cổ Phong đại ca, chỉ thấy một người bước nhanh trước. Người này không là người khác, chính là Tây Môn Văn. Không tệ lắm, tu vi đã trải qua đạt tới thiết cốt cảnh tiểu viên mãn. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Văn cười nhạt. Một năm trước tông môn tuyển chọn thời điểm, Tây Môn Văn tu vi còn chỉ có hoán huyết cảnh đại viên mãn. Bây giờ một năm tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, đã trải qua cực kỳ không tầm thường. Cổ Phong đại ca, nghe nói ngươi tụ khí, lúc này mới 1 năm a. Cổ Phong đại ca, Ngươi thực sự là quá yêu nghiệt. Tây Môn Văn một mặt sùng bái bộ dáng nhìn lấy Cổ Phong. Cổ đại ca, giờ phút này, một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Đập vào mắt chỗ, chính là Chu Diệu Tình. Ban đầu ở quân tử lôi đài bên trên, không tiếc bỏ xuống mặt mũi hướng Cổ Phong biểu lộ tâm ý Chu Diệu Tình. Đã lâu không gặp, Cổ Phong cười nhạt, trước mắt cái này Chu Diệu Tình tu vi, đã trải qua đạt tới thiết cốt cảnh đại viên mãn. Công tử, đây chính là Chu gia tỉ muội một trong đi. Quả nhiên là một tuấn tú bộ dáng. Một bên Tô Tiểu Bạch, lập tức cười nói. Nàng không phải không gặp qua Chu Diệu Tình, nhưng giờ khắc này, nàng có thể từ Chu Diệu Tình trong mắt cảm giác được một chút cái gì. Chu Diệu Tình nhìn về phía Cổ Phong, nghĩ lại nói cái gì. Bất quá nhìn thấy Cổ Phong bên cạnh Tô Tiểu Bạch thời điểm, trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm vẻ. Nàng biết, bây giờ mình và Cổ Phong chênh lệch giữa hai người, nhất định không có khả năng có kết quả gì. Cổ huynh, đã lâu không gặp, giờ phút này, Vương Thành Vân một bước tiến lên, ôm quyền mở miệng, tiến triển được như thế nào? Cổ Phong hỏi đạo. Vương Thành Vân nhìn Chu Diệu Tình liếc mắt, đối với Cổ Phong mở miệng, ha ha, còn đang cố gắng bên trong. Cổ Phong cười không nói. Lão đại, giờ khắc này, lại là một thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, chính là Lý Tiếu Phong. Lúc này mở miệng cười đạo, một năm không gặp, người tu vi đã trải qua đạt tới kim tàng tiểu viên mãn. Ai, cùng lão đại vẫn là không có cách nào so với a. Lý Tiếu Phong lúc này ra vẻ thở dài mở miệng, thực hắn cũng xác thực biết, mình cùng Cổ Phong, đã trải qua cách biệt quá xa. Cổ đại ca, giờ phút này, một bên một thanh âm truyền đến, lời nói người, chính là Chu Diệu Vũ. Chu Diệu Vũ nhìn lấy Cổ Phong, nàng như cũ quên không được hai người lần thứ nhất gặp gỡ. Mình đem ngộ nhận là tặc nhân. Cổ sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết một đôi song bào tỉ muội. Giờ phút này, một bên Mộng Thanh Tuyền nhàn nhạt mở miệng. Chu Diệu Vũ nhìn thấy Mộng Thanh Tuyền, trong nháy mắt trong mắt thần sắc ảm đạm đứng lên. Nàng biết thân phận đối phương, linh mạch đại viên mãn tu vi, tông môn trưởng lão, dựa vào nữ nhân cảm giác, nàng biết, cái này nữ tử cho dù không phải đối với Cổ Phong cố ý, nhưng là tuyệt đối không ghét. Bằng không không có khả năng như thế đi theo ở Cổ Phong bên cạnh. Mà cùng so sánh, mình, thoạt nhìn không giống lúc trước thằng ngốc kia cô nàng. Cổ Phong nhìn về phía Chu Diệu Vũ cười nhạt. Lúc trước Chu Diệu Vũ, đúng thật là cái ít gân tiểu cô nương. Cổ Phong, giờ khắc này, một tên thân mang màu vàng kim váy dài, trên trán mang theo khí khái hào hùng mỹ mạo nữ tử đi tới. Người đến, không là người khác, chính là Tây Môn Linh. Không sai, thoạt nhìn như cái cô nương. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Linh cười nhạt mở miệng. Tây Môn Linh không khỏi hơi đỏ mặt. Lời này nếu như người khác nói ra, nàng còn sẽ không có cảm giác gì. Nhưng đổi lại Cổ Phong nói ra, nàng đã có loại dị dạng. Cổ Phong ca ca, người cuối cùng đến. Đến, chúng ta ngồi ở đây. Giờ phút này, Hạo Ngưng Sương bước nhanh chạy tới, kéo lại Cổ Phong, hướng phía trước nhất một cái bàn trống mà đến. Bảy đại tông môn người đều đã đến, bây giờ cũng chỉ kém Đan Tiên Tông đám người. Đan Tiên Tông đám người nhập tọa. Cổ Phong nhìn về phía Hạo Ngưng Sương hỏi đạo, hôm nay ngươi thế nhưng là chủ nhà, không cần đi đãi khách sao? Hừ, phụ thân muốn cưới cái kia hồ ly tinh, ta mới không cần phản ứng đến hắn. Hạo Ngưng Sương bất mãn một câu. Cổ Phong bên cạnh Tô Tiểu Bạch lúc này tức sạm mặt lại. Chỉ cảm giác mình không hiểu mà liền nằm trúng tên. Ngươi gặp qua cái kia nữ tử? Chưa thấy qua. Vậy sao ngươi nói người ta là hồ ly tinh? Không phải chỉ có hồ ly tinh mới bốn phía câu dẫn nam nhân sao? Hạo Ngưng Sương chững chạc đàng hoàng mà nói đạo. Phốc, một bên đang uống nước Tô Tiểu Bạch, một miệng nước trà phun ra ngoài. Tiểu Bạch tỷ tỷ, ngươi làm sao? Hạo Ngưng Sương lo lắng hỏi đạo. Không, không cái gì. Tô Tiểu Bạch trong lòng phiền muộn tới cực điểm, mở miệng. Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng. Thật không biết ngươi tiểu nha đầu này, từ nơi nào biết những thứ lộn xộn này. Còn không phải từ phụ thân những sách kia bên trong biết được. Có quyển sách gọi cái gì? Thảo Miếu Tiểu Hòa Thượng. Giảng là, một cái hồ ly tinh cùng một cái tiểu hòa thượng. Tại Dạ Hắc Phong Cao. Ô ô, Hạo Ngưng Sương còn chưa nói xong. Liền bị một bên Tô Tiểu Bạch trực tiếp che miệng. Giờ khắc này, Tô Tiểu Bạch cảm giác mình hôm nay thực sự là quá ủy khuất. Cổ Phong cười nhạt, không nói gì. Giờ lành đã đến, tân lang tân nương, ra trận, giờ phút này, một đạo âm dương quái khí thanh âm, từ phía trước dựng trên đài cao truyền ra, người mở miệng, không là người khác, đúng là Thường Công Công, vì nâng Thường Công Công mặt mũi. Lần này, Hạo Trường Tôn để Thường Công Công tới đảm nhiệm lần này tiệc cưới chủ trì. Tiếp theo, đài cao hai bên dưới cầu thang, riêng phần mình một người đi ra. Bên trái, Hạo Trường Tôn một thân cẩm bào màu đỏ, sải bước mà lên, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Mà bên này, một tên thân mang cẩm tú hồng y, đầu đội khăn đội đầu của cô dâu nữ tử, bị hai tên tỷ nữ nâng hai tay đi đến cầu thang. Cổ Phong mang theo ánh mắt tò mò, hướng phía nữ tử nhìn lại, nhưng mà nhìn về phía trong chớp nhoáng này, Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Cổ Phong sắc mặt trước đó chưa từng có biến hóa, cả người dưới sự kích động, thân thể đều là hơi run rẩy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia một bóng người, khuôn mặt đều là đã trải qua ngưng kết. Cái kia trong mắt là hồi ức, là yêu luyến, là vượt 9000 năm tưởng niệm. Cổ Phong hai mắt giờ khắc này nếu như là một vũng thanh tuyền, bên trong chiếu xạ chỉ có trước mắt cái này một bóng người. Nhu Nhi, Cổ Phong trong mắt trong suốt lấp lóe, nhẹ giọng tự nói, cho dù nhìn không thấy nàng dung mạo, cho dù nghe không được nàng thanh âm, vẻn vẹn dựa vào khí tức, Cổ Phong liền có thể biết, người trước mắt, chính là Cổ Nhu Nhi. 9000 năm, Thương Hải Tang Điền, tại bây giờ nhân gian, Cổ Phong đã trải qua không có bao nhiêu quen biết người. Mà bây giờ, gặp được Cổ Nhu Nhi. Thành mai trúc mã này, lần này sinh tình cảm chân thành nữ tử, Cổ Phong tâm, trong nháy mắt liền bị hòa tan. Cổ Phong phảng phất tìm tới nhà, loại kia thân nhân cảm giác. 9000 năm trước, ta mất đi nàng, hôm nay, ta muốn đưa nàng đoạt lại. Giờ phút này, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, trong đầu đã trải qua vứt bỏ hết thảy, căn bản không có nghĩ bất kỳ hậu quả gì. Trong lòng của hắn chỉ có một cái con mắt, để Cổ Nhu Nhi trở lại bên cạnh mình, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Người, sở dĩ có nhược điểm, liền là bởi vì hữu tình. Cổ Phong cho dù tiếp qua trầm ổn, tiếp qua lý trí, giờ khắc này, trong lòng hắn yêu nhất nữ tử trước mặt, tất cả đều trở nên hư vô. Cổ Phong nhìn không chuyển mắt, ngơ ngác nhìn trên đài cao cái kia một đạo mấy năm qua này thường xuyên trong giấc mộng xuất hiện thân ảnh, tất cả mọi người giờ phút này đều ánh mắt tụ vào tại trên đài cao. Đều là không có chú ý tới Cổ Phong dị dạng. Hạo Trường Tôn cùng Cổ Nhu Nhi đi đến giữa lôi đài. Hạo Trường Tôn trên mặt, tràn đầy vô biên vui mừng. Có thể tưởng tượng, hắn là cỡ nào yêu bên người cái này nữ tử. Thường Công Công ở một bên, lúc này cười đạo, tốt, lễ hôn điển bắt đầu. Một xá thiên địa, cũng tại lúc này. Hạo Trường Tôn cùng Cổ Nhu Nhi tức đem bái thiên địa tất cả mọi người ánh mắt tụ vào thời điểm. Một đạo mang theo lăng lệ bá đạo chi ý thanh âm vang lên. Nàng, không thể gả cho ngươi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.